Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1678, đệ ngũ minh tôn, Tần Tinh hướng về thông minh chi lộ cử động, để cho tất cả mọi người lần nữa trong lòng kinh sợ. Dù sao thông minh chi lộ đã bị minh tu chiếm cứ, cùng minh tinh giới vững vàng tương liên, lúc này trùng kích mà lên. Tương đương chính là muốn một thân một mình xông vào minh tu đại bản doanh. Cho dù Tần Tinh thực lực có mạnh hơn nữa, bậc này cách làm cũng thật là ngu, giống như chịu chết. Có thể mặc dù như vậy, chính là có một đám người lập tức không chút do dự theo sát phía sau. Muốn cùng Tần Tinh cùng nhau tiến vào thông minh chi lộ. Bọn họ là lo lắng Tần Tinh ân nguy. Chỉ có điều, bọn hắn cũng không biết Tần Tinh những năm gần đây tại minh tinh giới gặp phải. Càng không biết Tần Tinh hôm nay thực lực, Tần Tinh sở dĩ chỗ sung yếu hướng về phía thông minh chi lộ. Xác thực chính là muốn vì đem đây vốn là vốn thuộc về mệnh tinh giới thông minh chi lộ. Lại lần nữa cướp đoạt lại, quê hương của chính mình, không nhượng chút nào. Chính là hắn cũng không khả năng khiến cái này người cùng mình cùng nhau. Cho nên truyền âm ngăn cản mọi người đi theo đồng thời. Cũng để cho Sở Dạ Thương cùng Tôn Tứ hai người ngăn cản mọi người. Tuy rằng mọi người đối với hai người này ngăn lại có phần có không cam lòng. Nhưng là khi hai người triển lộ ra giới chủ thực lực. Hơn nữa một cường điệu đến đâu. Tần Tinh so với bọn hắn chắc chắn mạnh hơn thời điểm. Mọi người mới nửa tin nửa ngờ bỏ đi ý nghĩ. Tự nhiên, bọn hắn vẫn có chút không quá tin tưởng. Tần Tinh thực lực sẽ tăng lên nhanh như vậy. Bất quá kiếm chủ ánh mắt chính là bỗng nhiên dừng lại ở Tôn Tứ trên thân. Chau mày, tựa hồ muốn nói gì. Nhưng vào lúc này, một đám minh tu vừa vặn vọt tới bọn hắn trước mắt, để bọn hắn không thể không toàn lực nghênh chiến. Tôn Tứ nhưng cũng thừa cơ hội này cách xa thị kiếm nhất tộc. Bất quá người sáng suốt lại có thể nhìn ra, Tôn Tứ cùng thị kiếm nhất tộc trong lúc đó nơi giữ một khoảng cách đủ để cho hắn trong nháy mắt đến bên cạnh bọn họ. Tần Tinh, Tần Tinh lão bằng hữu, chiến gia huynh đệ cùng Cát Lượng và người khác, nhìn thấy Tần Tinh vậy mà hướng về phía thông minh chi lộ mà đến. Lúc này mặt lộ vẻ cừu hận, muốn xông tới cản hắn. Nhưng mà lại có một cái lạnh lùng âm thanh vang lên nói. Các ngươi đã không phải là đối thủ của hắn rồi. Cát Lượng cùng chiến gia huynh đệ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một người nam tử trung niên. Tóc hoa râm, mặt không biểu tình, mà nhìn người nọ, mấy người đều là thân thể run nhẹ. Vội vàng khom người hành lễ nói, bái kiến đệ thất minh tôn, đệ thất minh tôn Kha Thiên Hạo. Hắn xuất hiện, để cho Cát Lượng và người khác lòng biết rõ, nhất định là vì chủ trì trận chiến này mà đến. Bởi vì đệ thất minh tôn, sở trường suy diện bói toán, thậm chí toàn bộ tương minh man tộc, chính là hắn một tay để bạt đi lên. Kha Thiên Hạo gật gật đầu nói, cuộc chiến hôm nay, lấy hoang tộc là chủ lực, các ngươi dẫn ta lệnh bài, đi làm hết sức nhiều tụ họp không phải là hoang tộc minh tinh thần cường giả, tạm thời tạo thành thứ 9 hoang tộc. Chờ ta hiệu lệnh, nghe lời này một cái. Mấy người ánh mắt nhất thời đồng loạt sáng lên, đưa tay nhận lấy lệnh bài, cúi người hành lễ sau đó lập tức chuyển thân ly khai. Tần Tinh thế như trẻ tre, trên đường đi gặp phải dám can đảm ngăn trở hoặc là cản đường minh tu, trực tiếp chính là một quyền vung ra, mà tại hắn dưới nắm tay, căn bản không có minh tu có thể đủ tất cả thân trở ra. Trên căn bản không chết cũng là trọng thương. Nhìn đến một màn này, Kha Thiên Hạo khẽ nhíu mày. tự nhủ, khó trách tinh vận chi khư nơi đó sẽ chiến bại. Tần tinh này vậy mà trưởng thành tới mức này rồi, chỉ riêng nhục thân chi lực liền kinh khủng như vậy. Nếu mà lại thêm tu vi của hắn mà nói, xem ra ít nhất cần 5 nguyên giới chủ mới có thể cùng nó chống lại đệ ngũ. Những người khác còn chưa kịp từ tinh vận chi khư chạy về. Cho nên, cái này chuyện thật tệ liền giao cho ngươi. Tại tần tinh bước lên thông minh chi lộ trước, giết hắn, hướng theo Kha Thiên Hạo dứt tiếng. Tại bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một cái vóc người khô gầy lão đầu. Xúc đến phải một cái dâu cá chê, hai tay chắp sau lưng, không nói một lời, không nhanh không chậm hướng về tần tinh đi tới. Tiếp đó, Kha Thiên Hạ ánh mắt vừa nhìn về phía dưới tinh không bên trong, đang lấy điên cuồng tốc độ chu diệt Minh Tu Sở Dạ Thương cùng Tôn Tứ. Ánh mắt lộ ra hàn mang nói, Sở Dạ Thương, không nghĩ đến ngươi cũng trở thành giới chủ rồi. Còn có Tôn Tứ, các ngươi vốn là minh tinh giới chi nhân. Hôm nay vậy mà ngược lại giúp đỡ mệnh tinh giới tới đối phó chúng ta. Ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Đối phó các ngươi, một cái ba nguyên giới chủ. Đủ rồi, thập nhị, ngươi đi. Một cái mập mạp người trung niên từ trong hư không bước mà ra. Nhìn phía dưới Sở Dạ Thương cùng Tôn Tứ, sờ một cái lỗ mũi mình, mặt đầy vẻ lo lắng nói, đệ thất, ngươi đều nói, ba nguyên mới được, ta mới hai nguyên, đối phó bọn hắn, sợ rằng dùng sức không đúng chỗ a. Kha Thiên Hạo bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi có ngự thú chi tạo, cộng thêm bản thân ngươi cảnh giới, có thể so với ba nguyên. Huống chi, Sở Dạ Thương bất quá vừa mới bước vào giới chủ cảnh. Mà Tôn Tứ đấu pháp từ trước đến giờ lấy cương mạnh lớn nhanh. Loại người như ngươi trộm phản tặc dở thủ đoạn tính cách. Đối phó bọn hắn dư sức có thừa. Được rồi, ta đi là được rồi. Thập nhị minh tôn Chu Minh Kỷ. Một bên trong miệng phát ra lao tào, một bên phất ống tay áo một cái, liền thấy một cái chu tước xuất hiện ở dưới người hắn, chở hắn xông về Sở Dạ Thương cùng Tôn Tứ hai người. Cũng không biết hắn là vô tình hay là cố ý, đi qua tần tinh bên người thời điểm, bỗng nhiên đưa tay chỉ một cái, liền thấy một đầu thân dài vượt qua 10 trượng to lớn bạch hổ gầm thét xông về tần tinh. Mà hắn cũng tuét miệng cười một tiếng nói, đệ ngũ, nghe nói tần tinh này sở trường khống chế hung thú, ta tới trước thay ngươi dò xét. Nếu mà không phải Chu Minh Kỷ đột nhiên mở miệng nói thật, tần tinh còn thật không có chú ý tới hắn. Bởi vì tần tinh toàn bộ sự chú ý đều nhìn chằm chằm đứng ở trước mặt mình, chặn lại mình đường đi cái kia gầy nhom lão giả. Tại Chu Minh Kỷ âm thanh vang dội đồng thời, cái kia bạch hổ cũng đã đến tần tinh phía trước. Mà tần tinh trong lòng hơi động, há to miệng, to lớn lực hút truyền ra, trực tiếp đem cái này bạch hổ cho nuốt vào thú hồn đạo trong. Một màn này để cho Chu Minh Kỷ trong hai mắt hàn quang tăng vọt nói, đệ ngũ, ngươi cẩn thận một chút, nếu mà không phải đối thủ của hắn, vậy liền tận lực ngăn cản hắn, chờ ta giải quyết xong hai người kia, liền cứ đến đây giúp ngươi, bất quá, đến lúc đó công lao được chia cho ta phân nửa. Sau khi nói xong, Chu Minh Kỷ liền từ bên cạnh hai người chạy qua, mà đệ ngũ Minh Tôn cười lạnh một tiếng nói, nếu ngươi nghĩ như vậy tranh công lao, vậy không bằng hai ta trao đổi một cái. Loại này, nơi có công lao liền tất cả đều quy ngươi độc hưởng rồi. Hắc hắc, Chu Minh Kỷ cười ha hả nói, ta ngược lại thật ra muốn, bất quá đệ thất khẳng định không đồng ý. Đi, ta không quấy rầy ngươi, ta vẫn là hoàn thành trước ta nhiệm vụ. Nhìn đến Chu Minh Kỷ thân ảnh rốt cuộc biến mất, đệ Ngụ Minh Tôn trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Ngay sau đó liền ngẩng đầu nhìn về phía rồi Tần Tinh nói: "Tần Tinh, nghe tiếng đã lâu thực lực ngươi siêu quần, hôm nay ta liền đến gặp gỡ ngươi." Tần Tinh lại căn bản không có để ý tới đệ Ngụ Minh Tôn, mà là nghe mình vừa mới nuốt vào thú hồn đạo bên trong cái kia bạch hổ đang miệng nói tiếng người. Thiếu chủ, Lý Nho để cho ta thông báo ngươi, hắn đã sắp xếp xong xuôi tất cả nhân mã, sẽ tìm cơ hội âm thầm phản bội, để ngươi không cần lo lắng. Mặt khác, đây đệ Ngụ Minh Tôn tên là Quan Chúc Mừng, thu được tạo hóa là võ hồn chi tạo. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.